Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, chương 744, sốt ruột báo thù Việt Trĩ. Trước có sói sau có hổ, Tần Dương xuất ra ghi chép Bạch Quỷ Thổi Ngưu Bức Quyền. Lần nữa đại khái lật ra một lần, hoàn toàn chính xác không có nâng lên quyển thẻ tre. Thậm chí đều không có nâng lên tam thân đạo quân làm sao xong đời. Phía trên vụn vặt lẻ tẻ ghi lại đồ vật không ít. Không ít đều loạn thất bát tao. Tần Dương cũng không biết nói đúng cái gì. Tỉ như có một đầu. Bạch Quỷ tự biên tự diễn. Nói hắn năm đó đăng thần kiều. Ngẫu nhiên gặp ba vị phong hào đạo quân giao thủ. Hắn bị ép cuốn vào trong đó. Cuối cùng cảm thấy không có ý nghĩa, đả thương trong đó một vị, nhẹ nhõm bỏ chạy, cái này năm đúng chôn vùi ký ức trước đó nhớ kỹ. Tần Dương đối với mình thói quen, tự nhiên là hiểu rõ vô cùng, nếu là mình biết, tự nhiên không có khả năng ghi lại như thế không đầu không đuôi. Thần Kiều đúng cái gì? Cái nào ba vị phong hào đạo quân? Về phần Bạch Quỷ nói đả thương trong đó một vị, cảm thấy không có ý nghĩa mới nhẹ nhõm bỏ chạy, loại này thổi ngưu bức, nghe một chút là được rồi. Nhưng lấy hắn đối với Bạch Quỷ hiểu rõ, chuyện này bản thân, 89 phần 10 là thật. Bây giờ lại nhìn, Tần Dương xem chừng, lúc ấy Bạch Quỷ căn bản không có nói tỉ mỉ, mà mình vì nhiều bộ lấy một chút điểm tình báo. Vì không làm cho Bạch Quỷ cảnh giác, đối với Bạch Quỷ có chút kháng cự vấn đề, hẳn là cũng sẽ không đi hỏi. Còn có Bạch Quỷ năm đó vì cái gì kém chút bị chém chết chân tướng. Dường như Bạch Quỷ cũng không muốn nói. Về phần xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, đi theo làm ầm ĩ, cho nên phát sinh giáp chặt ất, nhưng đã chết bính chuyện như vậy. Nghe hắn nói nhảm, chung quy không đến mức là năm đó đao bổ củi đầu chọc cự lão, chém chết hắc ảnh, không cẩn thận tiết lộ điểm lực lượng, đem Bạch Quỷ cũng thuận tay chém chết. Nói nhảm, loại kia cự lão, nói gọt ngươi trái mắt lông mi, liền sẽ không chém vào ngươi bên phải lông mày. Từ trên cửa đá bóng lưng nhìn, như hắn đoán không lầm, đúng Bạch Quỷ chém xuống ký ức rơi vào trên cửa đá. Năm đó đầu chọc cự lão, căn bản liền không có mắt nhìn thẳng Bạch Quỷ, tựa như đúng nhìn cũng không nhìn, tùy tiện ném qua đến một điểm lực lượng, không giống như là chuyên môn vì chém chết hắn, càng giống đúng xua đuổi con ruồi, tùy ý phất. Tần Dương cảm thấy, nghĩ như vậy, ngược lại thật phù hợp vị kia đao bổ củi đầu chọc cự lão. Trong lòng hắn hình tượng, dù sao thấy thế nào, Bạch Quỷ cùng đỉnh phong thời kỳ hắc ảnh, kém cũng không phải một điểm nửa điểm, dù là Bạch Quỷ cũng hoàn toàn không phải đỉnh phong thời kỳ. Nhưng, làm ai không phải đồng dạng, không thổi không đen, dù là hắc ảnh không có lực lượng, chỉ có thể miệng pháo, cũng cao hơn Bạch Quỷ không chỉ một cấp bậc mà thôi. Tối thiểu hắc ảnh không phải cái tinh thần không bình thường biến thái. Lật tới lật lui, cũng không tìm được muốn đồ vật. Trong lòng Tần Dương không khỏi dâng lên ném một cái ném tiếc nuối. Sớm biết không nên nhanh như vậy giết chết Bạch Quỷ. Hẳn là lại nhiều tâm sự. Nhưng ý nghĩ này, cũng chính là sau đó lòng tham không đáy cài bước. Nếu thật là lại đến một lần, Tần Dương vẫn là sẽ mau chóng giết chết Bạch Quỷ. Không có biết rõ ràng cấp độ càng sâu chân tướng. Tần Dương có chút tiếc nuối, nghĩ đến lại lấy được nhất môn nhất tự quyết, dù là điển tịch bản thân có không trọn vẹn, đó cũng là nhất tự quyết. Tính toán loại trừ sợ tự quyết, hắn còn có ai tự quyết, yêu tự quyết, tư tự quyết, lại thêm hư hư thực thực có được nhất tự quyết lực lượng suy yếu bản thập nhị ma kiếm. Trong tay pháp môn quả thực không ít, đoán chừng toàn bộ đại hoang. Tay cầm nhất tự quyết điển tịch nhiều nhất người chính là hắn. Cũng không tìm được cánh cửa ở đâu. Không nhập môn được, học không được, ai có biện pháp nào. duy nhất học được tư tự quyết, xem chừng hay bởi vì hắn nghĩ quá nhiều, diễn sinh ra gia tốc tư duy phụ trợ thần thông. Theo lý thuyết, nhập môn, lại nghĩ thay nghén ra tư tự quyết cái thứ hai thần thông. Lại so với bắt đầu từ số không dễ dàng điểm, nhưng đến bây giờ cũng không có đầu mối. Ý nghĩ này vừa mọc lên, Tần Dương lập tức đem nó ngừng lại. Không có gì tốt nghĩ, cái này cũng không phải xem thiên phú pháp môn. Người ta phong hào đạo quân đều học không được, hắn học không được cũng không có gì mất mặt. Lại liếc nhìn trong đại điện quan tài, Tần Dương vẫn là không có đem quan tài mở ra. Âm bội táng đoán chừng còn chưa hoàn thành. Thu hồi đại điện, Tần Dương suy nghĩ, có phải hay không đi Ly Đô một chuyến. Đều trở về, người lại không đi lộ mặt. Không tốt lắm, lại nói, lại muốn đi cọ đại doanh hoàng thất cơ sở dữ liệu. Phật Ma Giáo, Việt Chỉ một mạch trong chủ điện. Tất cả Việt Chỉ một mạch người, vô luận cao thủ còn đệ tử đúng, hết thảy đều hội tụ đến nơi này. Bọn họ yên lặng vận chuyển pháp môn, quan tưởng Việt Chỉ, linh hương khói lửa, tại trên đại điện xoay quanh, chậm rãi ngưng tụ thành một cái viên cầu hình dạng càng ngày càng ngưng thực, lập tức có thể nhìn ra đúng một quả trứng, xuyên thấu qua hơi khói. Có thể nhìn thấy trứng bên trong có một chim non ngay tại chậm rãi ngưng tụ thành hình. Trong đại điện tượng thần phía dưới, Việt Chỉ mệnh mạch phù triệu được cung phụng ở nơi đó. Ma giáo trụ sở phong cấm, đông đảo cao thủ trấn thủ tại Việt Chỉ một mạch, vì chính là ngăn chặn bất luận cái gì bên ngoài ý tình huống xuất hiện. Lần này bọn họ thấp nhất mục tiêu đã hoàn thành. Tối thiểu bản nguyên tổn thất Việt Chỉ đã lần nữa khôi phục, con kia bị nanh ác thôn phệ hết cánh, cũng một lần nữa dài đi ra, hiện tại chỉ cần để Việt Chỉ một lần nữa hiện thế. Việt Chỉ liền có thể giống như trước kia, có thể chậm rãi mạnh lên, không có cái gì chí mạng sơ hở, cũng không biết ảnh hưởng đến Việt Chỉ một mạch những người khác tu hành quan tưởng. Theo hơi khói hội tụ mà thành hình dạng, chậm rãi trở nên rất thật. Tân nhiệm Việt Chỉ mạch chủ đi lên trước, đốt lên một chi tử kim sắc hương dây, hiện ra tinh huy lượn lờ khói nhẹ, dường như cốt cốt dòng nhỏ, liên tục không ngừng tràn vào đến phía trên hình chứng hơi khói bên trong. Mà những hiện ra tinh huy hơi khói, tại chứng bên trong ngưng tụ ra Việt Chỉ chư mạch, lấy mệnh mạch phù triệu bên trong mệnh mạch, một lần nữa nhóm lửa huyết nhục sinh cơ. Việt Chỉ mạch chủ ngước đầu nhìn lên lấy phía trên hơi khói hư tượng, tự lẩm bẩm, năm đó Táng Hải đại nhân lưu lại ngưng thần hương cũng không nhiều, loại này đồ vật đại hoang không ai có thể luyện chế ra tới. Theo Việt Chỉ mạch chủ dứt lời, hình chứng hơi khói bên trong ngưng tụ ra chim non hình tượng, chật vật mở ra một con mắt, con kia con mắt hấp thu hiện ra tinh huy hơi khói. Phi tốc ngưng thực, ngắn ngủi 10 cái hô hấp, liền triệt để ngưng tụ ra một viên đen nhánh điểu mục. Đang ngưng tụ ra một con mắt, Việt Chỉ liền vội khó gian nổi truyền lại tin tức. Con kia trong mắt, phản chiếu ra một vài bức hình tượng. Đồng thời tin tức cũng đồng bộ truyền cho Việt Chỉ mạch chủ. Hình tượng đúng Việt Chỉ thứ nhất thị giác, giống như nó bị cái gì đồ vật trói buộc, đầu đều lệch ra, con mắt thì nhìn chòng chọc vào phía trước một nhìn yêu dị chi cực. Khí tức cũng cực kỳ quái dị, không biết là quái vật gì hóa hình yêu quái. Yêu quái kia kiệt ngạo bất tuân, cực kỳ tự đại, nhìn cười ha hà. Kỳ thực tâm như băng thiết, làm việc quả quyết chi cực, tổng cộng liền nói với nó 3 câu nói, ta giúp người cầm lại phù triệu, từ đó về sau, ta bề bộn nhiều việc, chính sự quan trọng, giết, tử vong tiến đến so Việt Chỉ nghĩ nhanh nhiều lắm, xa xa nằm ngoài dự đoán của nó nguyên bản còn nghĩ tới đối phương bắt đi nó, hoặc là vì được tình báo, hoặc là vì để cho nó đi theo, nào nghĩ tới đối phương sẽ như vậy chơi, cho nên trước khi chết cái cuối cùng hình tượng. Việt chỉ nghĩ đến yêu quái kia nói, chính sử. Nó đem hết toàn lực, thấy được yêu quái kia bóng lưng, thấy được yêu quái đi hướng chỗ nào. Chỉ truyền lại xong điểm ấy tin tức, Việt chỉ ngưng tụ ra con kia con mắt, âm vang nổ tung, một lần nữa hóa thành hơi khói. Hiện tại nó có thể chậm rãi chờ đợi, chờ cường điệu mới thức tỉnh ngày đó. Việt chỉ mạch chủ được tin tức, trước tiên đem những tin tức này truyền lại cho Phật ma giáo cao thủ hắn. Truyền lại tới tin tức rất ngắn, lại mấu chốt nhất tin tức là ai xuất thủ hỏng đại sự của bọn hắn, ai bắt đi Việt chỉ, đến cùng muốn làm gì. Chủ sử sau màn thân hình, hình dạng, khí tức đều đã có, thậm chí tính tình cũng trên đại thể có thể suy đoán ra một chút. Loại này yêu quái, nhất là kiệt ngạo bất tuân, làm theo ý mình, so với ma đạo tu sĩ còn muốn tứ không kiêng sợ hơn nhiều. Nơi này, ta biết ở đâu, một vị một thân tà khí đầu trọc, trầm mặt nói, hắn ném ra một quyển sách, sách vở tự động lật ra, lật đến một tờ trong đó, phía trên có một bộ tranh minh họa, tự là một tọa tượng đúng từ giữa đó bổ ra dãy núi. Nơi này tại Hắc Lâm Hải, đúng một khối thượng cổ địa phủ mảnh vỡ lối vào. Năm đó ma Phật một mạch đã từng có cao thủ đi vào qua, vẫn lạc tại bên trong. Bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra, ai cũng không biết. Phật ma giáo một đám cao thủ, đối với chuyện này mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Có người nói yêu quái kia đúng chuyên môn dẫn bọn họ đi nơi này. Cũng có người nói yêu quái kia đúng quá mức tự phụ khinh thường cùng suy nghĩ nhiều. Cái chỗ kia, khẳng định đúng cất giấu bí mật gì chung quy không sai. Cái kia yêu quái đại khái xác suất ở chỗ đó, cũng không sai, dù sao giết cũng được, bắt cũng được, chung quy đúng muốn xuất thủ. Càng sớm càng tốt, cũng có người nói, yêu quái kia rõ ràng là đối với mệnh mạch phù triệu hiểu rất rõ. Mà đại hoang tại Phật ma giáo trước đó, căn bản không có mệnh mạch phù triệu kỹ càng ghi chép. Thậm chí liền cái tên này đều không có. Mệnh mạch phù triệu hạch tâm nhất bí mật, liền xem như tại Phật ma giáo, cũng không có mấy người biết. Yêu quái này cũng nhất định phải xử lý. Ngươi đi, một thanh âm trầm thấp truyền vào đến trong tai mọi người. Tà môn đầu chọc thi lễ một cái. Cần tuân mạch chủ phân phó, tà khí đầu chọc chuyển thân rời đi, còn lại đám người cũng không có ý kiến gì. Dù sao lúc này, ma Phật một mạch cao thủ đi, thích hợp nhất, chân thực kính tượng mảnh vỡ bên trong, Bạch Lẫm như cũ không chết, chỉ trạng thái có chút không tốt lắm. Nơi này tất cả đồ vật đều phảng phất tại nhằm vào hắn, cái này mảnh vỡ quy tắc bản thân cũng được. Cái kia chấp dù người áo đen cũng được, còn có minh linh thần mộc cái này đông đảo đại quỷ cũng được. Đều không có một tốt đồ vật, cuối cùng bị buộc không được. Bạch Lẫm bẻ gãy xương cổ của mình, để đầu treo ở trên lưng, mồm dài thật to, đầu lưỡi như là hóa thành bấc đèn, ngọn lửa màu u lam, dâng lên mà ra, trực tiếp thiêu đốt thần hồn. Đem mình hóa thành một không chết không sống vĩnh miên thiên đăng. Dựa vào khắc mệnh, ngạnh sinh sinh xông qua. Chỉ đi qua điểm ấy lộ trình, trả ra đại giới, so với trước đó nhiều ngày như vậy cộng lại còn muốn lớn. Vượt qua giới hạn, Bạch Lẫm xoay chuyển đến minh linh thần mộc một bên khác. Đem mình cắm ở giới hạn ở giữa, thừa dịp ngày đêm luân chuyển trong nháy mắt. Hắn một cái tay đưa ra ngoài, cái tay kia thượng vô số phù văn hiển hiện, đem nó hư hóa, chậm rãi cái tay kia, phảng phất trở nên vô cùng lớn, phảng phất cái tay kia vượt qua chiều không gian, lên cao đến một cái khác cấp độ, nơi đó có một mặt mặt kính vỡ vụn cổ kính, con kia hư hóa tay, nhẹ nhàng tại vỡ vụn trên mặt kính. Hái xuống một khối rất nhỏ mặt kính mảnh vỡ, ánh mắt Bạch Lẫm trống rỗng, ý thức phảng phất biến mất, đợi đến ý thức của hắn khôi phục lại. cái kia hư hóa trong tay đã nhiều một khối lớn chừng bàn tay mặt kính mảnh vỡ. Mảnh vỡ hình dạng giống như là một bất quy tắc hình thoi. Bản thân cũng như con kia hư hóa tay, tựa như ảo mộng, nửa thật nửa giả. Bạch Lẫm tranh thủ thời gian xuất ra sớm chuẩn bị tốt tấm gương cái bể. Đem khối kia mảnh vỡ thả đi lên, mảnh vỡ dung nhập vào cái bể bên trong, chưa từng quy tắc hình dạng, chậm rãi hóa thành hình tròn, hóa thành một mặt khí tức cực kỳ cổ phác gương đồng. Bạch Lẫm đem gương đồng trực tiếp nhét vào đầu của mình bên trong. Thừa dịp ban ngày giáng lâm, nhảy xuống Minh Linh thần mộc, theo phía trên thế giới, đầu cũng không biết một đường phi nước đại, toàn bộ chân thực cái bóng thế giới, tùy theo bắt đầu biến hóa, cái bóng xuất hiện trống rỗng, âm lôi ở trong đó gào thét, hàn vụ vô thanh vô tức xuất hiện, đinh, nương theo lấy linh đăng âm thanh, chấp dù người áo đen, từ hàn vụ bên trong xuất hiện, chấp dù người áo đen chân đạp hàn vụ, nhẹ nhàng chuyển động một chút trong tay ô giấy dầu, nương theo lấy linh đăng âm thanh đinh đinh đương đương vang lên. Ngay tại điên cuồng bỏ chạy Bạch Lẫm, thân hình dừng lại, thân thể như là hóa thành huyễn ảnh, một giống như hắn thần hồn hư ảnh, bắt đầu cùng thân thể của hắn tách rời. Thần hồn của Bạch Lẫm gầm nhẹ một tiếng, thần hồn trong nháy mắt bị giật trở về. Trong cơ thể của hắn, một đầu cự sa thần hồn bị xé rách ra, rơi vào đến chớp dù người áo đen dù. Sắc mặt Bạch Lẫm trắng bệch, trong mắt loạn chiến, nơi quái quỷ gì, gia hỏa này hiện tại làm sao mạnh như vậy, vậy mà có thể trực tiếp kéo ra ta thần hồn, hắn làm sao phát hiện. Bạch Lẫm bị hù quá sức, lần này liền nhìn nhiều cũng không dám, dù sao chỉ cần bị công kích, liền dùng thần hồn đi cản thương, từng cái thần hồn không ngừng từ trên người Bạch Lẫm bay ra, rơi vào đến chớp dù người áo đen dù. Nửa ngày thời gian trôi qua, Bạch Lẫm nhìn thấy ra miệng, lập tức cắm đầu, trọi cứng lấy tiến công, liền xông ra ngoài. Một ngụm máu tươi phun ra, toàn bộ phía sau lưng đều trở nên máu thịt be bét. Nhưng Bạch Lẫm quay đầu lại nhìn thấy, hậu phương thế giới, dần dần từng bước đi đến. Hắn trùng xuất khe hở, ngồi liệt trên mặt đất, thương thế trên người bắt đầu cấp tốc khôi phục. Hắn tuét miệng cười cười, xuất ra mặt cổ phác gương đồng, một mảnh mảnh vỡ, hẳn là liền đã đủ. Một cái tay của hắn cầm gương đồng, chậm tay chậm hư hóa, kỳ dị lực lượng, hóa thành vô số phù văn tràn vào trong gương đồng. Chậm rãi, gương đồng mặt ngoài, dường như sóng nước lưu chuyển, chậm rãi phản chiếu làm ra một bộ hình tượng, đen nhánh thế giới bên trong, nhất tiểu mập mạp bóng lưng hiện lên, hắn đang hành tẩu tại mảnh này hắc ám hoàn cảnh bên trong. Bỗng nhiên, tiểu mập mạp giống như là cảm ứng được cái gì, hắc cười lạnh một tiếng, xuất ra một khối không biết cái gì đồ vật, trực tiếp dán tại trên mặt mình. Đợi đến gương đồng chiếu ra chính diện, nhìn thấy chỉ một tấm ngũ quan đều thấy không rõ lắm mặt. Trong lòng Bạch Lẫm giật mình, là không đợi hắn đang làm cái gì. Tiểu mập mạp cẩn thận kiểm tra trên người mình, hình như cảm thấy có người đang truy tung hắn. Kiểm tra một vòng, dường như cái gì đều không có điều tra ra. Tiểu mập mạp trực tiếp xuất ra một thanh kiếm, không chút do dự cắt cổ, lại đâm xuyên trái tim của mình, ngay tại chỗ tự sát. Trong nháy mắt, trên gương đồng tất cả hình tượng cũng bị mất. Bạch Lẫm ngơ ngác nhìn gương đồng, cả người đều choáng váng. Hắn từ dự nhân vật hung ác, bắt được lực lượng thần hồn của mình, đều có thể mặt không đổi sắc, nhưng chưa từng gặp qua bực này kẻ lỗ mãng nhân vật hung ác. Hắn là thật mặc cảm, phát hiện tất cả thủ đoạn đều vô dụng, nhạy cảm phát giác được, còn có một biện pháp có thể trực tiếp cắt ra thăm dò. Gia hỏa này vậy mà trực tiếp tự sát, chính khi Bạch Lẫm còn đang sững sờ, nơi xa có tiếng bước chân truyền đến. một thân áo bào đen, đầy người tà khí đi chân trần đầu chọc, mặt mỉm cười đi tới. Ta ma từ bi, thí chủ, ngươi thụ thương, để bần tăng giúp ngươi một chút, sớm ngày giải thoát ốm đau khốn khổ. Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy tà khí đầu chọc bàn tay, đón gió tăng trưởng, hóa thành một con to lớn kim cương cự trưởng, đón đầu hướng về Bạch Lẫm Trán vỗ xuống. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.